Chương 562, có ngọc hồn khí tức. Ở trọ, Nam Cung Dương biết rõ Trọng Nguyệt mấy người không thích nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng nói ra, cho chúng ta 6 gian thượng phòng. Tốt. Tiểu nhị nghe vậy, nhìn xem mấy người hỏi, là ngay lập tức đi gian phòng vẫn là ăn một chút gì A Trọng Nguyệt quay đầu nhìn một chút Đế Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Nam Cung Dương, phiền toái. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Nam Cung Dương cười cười, không phiền phức không phiền phức, đuổi lâu như vậy đường, chúng ta cũng nên ăn một chút gì. Một bên Ngự Hầu nghe vậy, khoe miệng giật một cái, liền xem như Bắc Minh Dạ không coi ở đây, Hách Liên lớn như vậy một người ở chỗ này, cái này Nam Cung Dương còn đập Trọng Nguyệt mông ngựa không sợ lập tức đập tới ngựa trên đùi bị ngựa đá sao, sự thật chứng minh, Ngự Hồ hoàn toàn là quá nhiều lo lắng, Nam Cung Dương căn bản là không sợ. Bởi vì gọi món ăn thời điểm, Nam Cung Dương không nhìn thẳng Tiểu Bạch cùng Hách Liên bọn họ, hung hăng hỏi Trọng Nguyệt muốn ăn cái gì. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị nói chuyện, Hách Liên đưa tay từ Nam Cung Dương trong tay rút đi thực đơn tử. Bạch Nam Cung Dương một chút, Hách Liên nói ra, ngươi một mực tại Trọng Nguyệt bên thai lại nhải, nàng liền xem như có yêu mê nở đồ ăn cu nở dê không có thời gian nói. Toàn bộ đều là Nam Cung Dương đang nói, nghe được Hách Liên nói như vậy, Nam Cung Dương mới ý thức tới bản thân vừa rồi hành vi thật không tốt, lập tức ngồi ở một bên, không lại nói thêm cái gì. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Trọng Nguyệt chính là một lạnh lẽo cô quả người, đối với Ngự Hồ mấy người bọn hắn mặc dù cực kỳ ôn hòa, đối với đứa bé kia cu nở dê đặc biệt chiếu cố, có thế đối với chưa quen thuộc người, chính là cao như vậy lạnh không để ý đến Nam Cung Dương đang suy nghĩ gì. Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, mệnh không mặc kệ Tiểu Bạch bao nhiêu lợi hại, hắn hiện tại cũng chỉ là một đứa bé. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, ngước mắt liền đối mặt Trọng Nguyệt quan tâm ánh mắt, trong lòng vẹn vẹn có một chút phiền muộn cu nở dê biến mất không ẩn vô tung. Nhìn xem Trọng Nguyệt lắc đầu, Đế Tiểu Bạch nhuyễn manh manh thanh âm vang lên, không mệt. Chỉ là có chút buồn ngủ, thực không mệt đưa thay sờ sờ Đế Tiểu Bạch tóc, Trọng Nguyệt mở miệng, nói ra, ăn cơm, liền có thể sớm chút đừng nghỉ ngơi tức còn không có nói ra, Trọng Nguyệt liền không nói gì nữa, mà là hướng về cửa khách sạn nhìn lại. Thế nào gặp Trọng Nguyệt lời nói không nói chuyện, hướng về cửa khách sạn nhìn lại, Đế Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Ngọc hồn khí tức nhìn xem cửa ra vào, Trọng Nguyệt nói một câu. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, bởi vì tỷ tỷ bị ngọc hồn chọn chúng, thành ngọc hồn nhìn chúng vật chứa, cho nên đối với ngọc hồn cảm giác lực so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Tỷ tỷ nói cảm nhận được ngọc hồn khí tức, chẳng lẽ có người mang theo ngọc hồn mảnh vỡ tới rồi sao, nghĩ tới đây, Đế Tiểu Bạch cu nở dê nhìn về phía cửa ra vào. Gặp Đế Tiểu Bạch cùng Trọng Nguyệt đều nhìn cửa ra vào, Ngự Hồ cùng Hách Liên hơi nghi hoặc một chút, cu nở dê đi theo nhìn sang. Ngay sau đó, ngay tại Trọng Nguyệt một đoàn người nhìn soi mói, một tên mang theo sa mỏng nữ tử đi đến, đi theo phía sau một nam một nữ kia nhìn qua tựa hồ là nữ tử kia hộ vệ, còn nữ tử kia vắt trên lưng lấy một vật, mang mạng che mặt, trực tiếp đi tới Điếm Tiểu Nhị trước mặt. Không đợi Điếm Tiểu Nhị mở miệng hỏi lời nói, nữ tử kia nói thẳng, ở trọ, ba gian thượng phòng. Tốt. Điếm Tiểu Nhị nhẹ gật đầu, nhìn xem nữ tử kia hỏi, cô nương, muốn ăn một chút đồ vật sao, buổi tối hôm nay thực sự là kiếm lời, không nghĩ đã trễ như vậy, lại còn có khách nhân đến. Tiểu thư, ăn một chút gì đi, chúng ta đều đuổi hơn một ngày đường. Đi theo nữ tử sau lưng nữ nhân kia mở miệng nói một câu.